Bước vào tim em nhẹ nhàng như thế. Chương 6, góc truyện audio.com. Sốc nặng, cả phòng bốn người không hẹn mà cùng há hốc miệng, mắt tròn như tám viên bi ve, nhìn màn hình hiện lên dòng chữ, sau đó nhìn nhau, sau đó nhìn Hàn Mi vẫn đang xuất thần chưa tỉnh. Ối chà, Hàn Mi có người cầu hôn. Linh là người đầu tiên lấy lại giọng nói, reo lên phấn khích, lại còn bắn pháo hoa đẹp dã man nữa. Ngay lập tức Ngọc tiếp lời, lại còn quỳ xuống nữa, bảo là người cuối cùng. Sau đó ba đứa hè nhau dục dã. Thế nào, trả lời đi, đồng ý đi Mi ơi. Còn chờ gì nữa, đồng ý đi xem thế nào nào. Không ngờ lại được chứng kiến một pha gay cấn như vậy. Phụp, tối om, trời đất đột nhiên tối om, tối đến nỗi giật cả mình. Trong đầu Hàn Mi vẫn còn thấy giữa âm ánh sáng của những vệt pháo hoa lúc nãy. Giọng của Linh kêu lên ai oán. Giờ trái đất, thật biết khéo chọn thời điểm cắt điện. Ngọc và Bảo vẫn đang mò mẫm ngồi xuống. Hàn Mi ngồi trong bóng tối. Không nghe gì khác ngoài tiếng tim mình đang nện bình bịch như muốn vỡ cả lồng ngực. Mưa vừa cầu hôn với mình. Là trong game, nhưng Mưa vừa cầu hôn với mình đó. Không phải là lần đầu tiên nhận được lời đề nghị kết hôn. Nhưng là lần đầu tiên nhận được lời đề nghị kết hôn một cách trang trọng như thế. Người đó lại là đại sư huynh rất thân thiết, là người đã từng nói để Tiểu Mi ở bên huynh, có thể cảm giác được an toàn. Nói tim không đập, là nói điêu cái đã. Nói không xúc động ư, lại còn điêu hơn, nói không sung sướng tới run người. Thì rõ là ba xạo ba láp. Hàn Mi cảm giác như trái tim bé nhỏ của mình sắp nổ tung tới nơi. Nhưng mà, Hàn Mi đột nhiên nghĩ, không lẽ tình yêu đầu tiên của cô lại là với một nhân vật ảo ư, không thể nào. Một giọng nữ cao vút lên trong khu ký túc xá mất điện nghe thật là rợn tóc gáy. Trong bóng tối, không đèn không nến, một cuộc họp kín cực kỳ nghiêm mật đã diễn ra. Chủ trì là Linh Tằng hắng giọng. Như vậy là, Tiểu Mi, tức Hàn Mi nhà chúng ta vừa nhận được một lời tỏ tình. Ngọc có thói quen tiếp lời Linh, bất kể lúc nào, và bé Mi nhà ta. Cũng thấy rất thích đối tượng kia, Bảo nói thêm chậm rãi. Vấn đề là, đối tượng chỉ là một nhân vật trong thế giới ảo. Chả biết mặt mũi đầu tóc ra sao. Linh gãi đầu, nhưng không phải chuyện kết hôn trong game là một chuyện hết sức bình thường sao? Bạn tao nó chơi game đã kết hôn với cả chục người rồi. Ngọc luôn duy trì thói quen cố hữu. Nói ngay, chính là thế, kết hôn trong game hay ở chỗ. Nếu không thấy hợp nữa thì đá ngay đi là xong. Đơn giản là một cú click chuột. Hàn Mi giờ khóc giờ cười. Thế ba người lập ra cái cuộc họp nghiêm mật này làm cái gì thế? Cả bọn ôm nhau cười rũ. Tại giờ trái đất rảnh quá không biết làm gì bọn tao mới sinh chuyện. Bọn mình đúng là lũ dỗi hơi. Bảo vỗ vai Hàn Mi đầy thông cảm. Thôi mai cứ đồng ý quách đi rồi khi nào đám cưới thì kêu bọn tao qua xem. Chắc cũng xôm tụ lắm hả? Giọng trong vắt của Ngọc, ca sĩ khoa luật vang lên. Ừ, tao mà gặp ai trong game tỏ tình á, tao cưới tất. Còn lấy kinh nghiệm sau này ra đời mà quản chồng. Mà cái Bảo, nãy giờ mày vỗ vai tao hơi bị đau đấy nhá. Cách chương.